Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1458, Thuyết Thư Lão Nhân. Góc truyện audio.com. Đại Thừa Lão Tổ nói ra, lộ ra một loại nghiêm túc lực lượng, tựa hồ lại để cho Tô Tử Mặc đám người tự tuyệt. Là đang cho hắn đám một cái thể diện chết kiểu này. Bình tĩnh mà xem xét, Thanh Thành Lão Tổ khinh thường ra tay. Mấy người này ngay cả là cái gì muôn đời yêu nghiệt. Trong mắt hắn, cũng như con sâu cái kiến bình thường. Tự tuyệt, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Không nghĩ tới, Huyền Cơ Cung Đại Thừa Lão Tổ. Cũng là như thế như vậy không rõ thị phi. Chẳng phân biệt được đen trắng. Đối mặt Đại Thừa Lão Tổ, Tô Tử Mặc nhưng là không có chút lùi bước. Bộc lộ tài năng, Tô Tử Mặc ánh mắt lành lạnh. Chậm rãi nói, hôm nay ta hoang vũ như tự tuyệt hơn thế. Ngày đó, ta nhất định ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, ta đảo lộn muốn nhìn các ngươi Huyền Cơ Cung ai có thể ngăn trở ta. Chấm, đây không phải uy hiếp. Mặc dù Thanh Liên chân thân vẫn lạc hơn thế. Hắn còn có hai đại chân thân. Long tộc chân thân sau lưng. Càng là có long tộc cùng thần hoàng đảo chỗ dựa. Các loại Tô Tử Mặc ngóc đầu trở lại thời điểm, Huyền Cơ Cung cũng chưa chắc chống đỡ được. Lão Tổ, cái này hoang vũ còn có một cỗ phân thân tại Long Tộc. Hơn nữa địa vị cực cao, hẳn là Long Tộc thiếu chủ. Thanh Trạch Bán Tổ vội vàng nói. À, Thanh Thành Lão Tổ nhíu nhíu mày. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Coi như là Tô Tử Mặc sau lưng là mặt khác siêu cấp tông môn. Thanh Thành Lão Tổ cũng không chỗ cố kỵ, sát liền giết, nhưng nếu là thái cổ hung tộc chi nhất long tộc, hắn liền không thể không một lần nữa cân nhắc một cái. Trầm ngâm một chút, Thanh Thành Lão Tổ thản nhiên nói, ta có thể thả ngươi ly khai, bất quá ba người này, vẫn phải là chết, ta không quản các ngươi đến từ cái gì siêu cấp tông môn. Nếu như tại Huyền Cơ Cung trước cửa đánh đập tàn nhẫn, phải tiếp bị trừng phạt. Thanh Thành Lão Tổ đã sớm khám phá Yên Bắc Thần, Minh Chân, Cơ Yêu Tinh ba người công pháp truyền thừa. Tự nhiên rõ ràng bọn hắn đến từ ở đâu. Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải giết người lập uy. Nếu không, Huyền Cơ Cung uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Ba người bọn hắn, người cũng không có thể giết. Tô Tử Mặc nửa bước không cho. Vẫn là nhìn chằm chằm vào Thanh Thành Lão Tổ, trầm giọng nói ra, trong chốc lát này, Thanh Trạch Bán Tổ đã đem hoang vũ không ít tin tức, đều âm thầm truyền âm cho Thanh Thành Lão Tổ. Hoang vũ, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh Thành Lão Tổ hơi hơi cười lạnh, ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Các đại hung tộc chu sát lệnh. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Các ngươi ba cái còn không tự tuyệt. Là chờ ta tự mình động thủ sao? Thanh Thành Lão Tổ không để ý tới nữa Tô Tử Mặc. Ánh mắt rơi vào Yên Bắc Thần ba người thân lên. Nhàn nhạt mà hỏi. Yên Bắc Thần thần sắc lạnh như băng. Vận chuyển khí lực toàn thân. Đem ly hận ma đao ngang ở trước ngực. Nhìn qua Thanh Thành Lão Tổ. Toàn thân phóng thích ra ngập trời ma khí. Người nào ngăn trở hắn chấn sát thiên cơ. Người nào chính là của hắn địch nhân. Ngay cả là đối mặt Đại Thừa Lão Tổ. Yên Bắc Thần cũng dám xuất đao. Chỉ bất quá. Tại Đại Thừa Lão Tổ lực lượng xuống. Hắn liền nâng lên ly hận ma đao cái này động tác đơn giản. Đều giống như đã tiêu hao hết toàn thân khí lực. Chớ nói chi là cùng Thanh Thành Lão Tổ một trận chiến. À, Thanh Thành Lão Tổ cười nhạt một tiếng. Nói, ở kiếp này yêu nghiệt. Đảo lộn là có chút gan phách. Ở trước mặt ta, cũng dám động đao. Như thế cũng tốt. Ta tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Cho ngươi đi thấy kia cái ly hận ma hoàng đi. Thanh Thành Lão Tổ ánh mắt đại thịnh. Đột nhiên xòe bàn tay ra. Hướng phía Yên Bắc Thần chộp tới. A, trông thấy một màn này. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Khí huyết thúc dục đã đến cực hạn. Dãy rùa mở Đại Thừa Lão Tổ uy áp. lại lần nữa kéo ra phá pháp cung, ngừng tụ ra pháp lực trường tên, nhắm ngay Thanh Thành lão tổ. Yên Bắc Thần tại Tô Tử Mặc trong lòng cực kỳ trọng yếu, hắn đã từng trơ mắt nhìn Tô Hồng bỏ hắn mà đi, lại bất lực, hắn tuyệt sẽ không lại để cho một màn này phát sinh ở trước mắt của hắn. Vèo, pháp lực trường tên phá không mà đi, thẳng đến Thanh Thành lão tổ vọt tới, ngay lập tức liền tới. Quần tu thần sắc hoảng sợ, cái này Hoang Vũ lá gan không khỏi quá lớn. Yên Bắc Thần tu luyện Ly Hận Kinh, lâm vào cừu hận vô pháp tự kìm chế, hoàn toàn mất đi lý trí, cũng chỉ là tại Thanh Thành lão tổ trước mặt ngang một cái đao. Cái này Hoang Vũ cũng dám đối với Đại Thừa lão tổ động thủ, pháp lực trường tên tốc độ cực nhanh, đã liền Thanh Thành lão tổ tựa hồ cũng không có kịp phản ứng, không có làm ra cái gì trốn tránh hoặc là ngăn cản động tác. Thanh Thành lão tổ chẳng qua là chậm rãi quay đầu nhìn cái này chi pháp lực trường tên liếc. Oanh, pháp lực trường tên trong nháy mắt nổ tán loạn thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, cái này chi đánh đâu thắng đó pháp lực trường tên liền trực tiếp nổ. Cái này là Đại Thừa lão tổ thủ đoạn, cái này là Đại Thừa cảnh lực lượng, hoàn toàn nghiền ép. Thanh Thành lão tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, lạnh như băng rét thấu xương, chậm rãi nói: Hoàng Vũ, ta xem ngươi thật là chán sống, đối với ta bất kính, thực làm như ta không dám giết ngươi hay sao? Tô Tử Mặc cái này một mũi tên đem Thanh Thành lão tổ chú ý cùng cừu hận hoàn toàn chuyển rời đến trên người của hắn. Khổng lồ uy áp bao phủ xuống đến, tại đây đạo uy áp bên dưới, Thanh Liên chân thân đều phát ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh, toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Yến đại ca, các ngươi đi mau. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, lại trong âm thầm thần thức truyền âm, ngữ khí dồn dập: các ngươi không cần phải xen vào ta, ta còn có chân thân tại nơi khác, không chết được. Ha ha, Thanh Thành lão tổ cười tiếng vang lên, tràn đầy đùa cợt: hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Thanh Thành lão tổ nhìn qua Tô Tử Mặc, thần sắc trêu tức. Thanh Thành lão tổ liền Tô Tử Mặc thần thức truyền âm đều có thể nghe được: sau lưng ngươi có Long tộc, ta có thể lưu lại ngươi một mạng, bất quá ta được cho ngươi chút giáo huấn. Thanh Thành lão tổ nhìn qua Tô Tử Mặc, thản nhiên nói: ngươi cái này một thân đạo hạnh, hôm nay liền phế đi đi. Lời còn chưa dứt, Thanh Thành lão tổ cách hư không hướng phía Tô Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ. Hô, động tác này tuy rằng tùy ý, nhưng ở giữa không trung lại trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một cái khủng bố bàn tay khổng lồ, hướng phía Tô Tử Mặc chấn áp xuống tới. Cái này cái thật lớn bàn tay còn không có chính thức hàng lâm, Tô Tử Mặc thân thể đều không ngừng run rẩy, áp lực cực lớn bên dưới, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Nếu là phế bỏ Thanh Liên chân thân đạo hạnh, cùng giết hắn đi cũng không có gì khác nhau. Đột nhiên, không hề báo hiệu, Tô Tử Mặc trước người hơn nhiều một đạo thân ảnh. Đây là một cái lão giả, đỉnh đầu nho quan, người mặc áo dài, trên mặt mang ba sợi râu dài, không có gì tiên phong đạo cốt khí tức, tạo phản giống như là du tẩu cùng hồng trần người bình thường. Ai muốn phế hắn đạo hạnh? Nho quan lão giả hừ nhẹ một tiếng: www, bách ngốc sạch, com hỏi ngược lại. Cứ như vậy hừ một cái, cái kia giữa không trung cực lớn kinh khủng bàn tay vậy mà ầm ầm tán loạn, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thuyết thư lão nhân, Tô Tử Mặc nhìn thấy vị lão giả này, trong lòng chấn động. Mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng hắn vẫn trước tiên nhận ra được lão giả này đúng là tại Đại Chu Vương Thành bên ngoài bức lui một cái thần long, tại phố phường đầu đường Thuyết Thư Huyền Cơ Cung lão giả. Thuyết thư lão nhân hiện thân một khắc, bên cạnh ở ẩn thần long thân lên, cũng nhảy ra ba đạo thân ảnh, lớn tiếng hô quát lên. Lão đầu tử, ngươi có thể đã về rồi, muốn chết ta, chấm, cũng không biết nổi lên bao lâu. Lâm Huyền Cơ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, sải bước bay chạy tới. Tiểu Mập Mập cùng Thạch Kiên theo ở phía sau, cũng vui vẻ chạy tới. Cách chương.